Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, hiến tế. Lưu tại Eden đêm đã khuya đi lúc, ở vào thông thiên tháp độ cao cơ mật trong kho hàng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhiều đến trăm tên bá vương tập đoàn địa cấp bán thần tộc binh đoàn thành viên toàn tập trung vào nơi này. Một vị đầu trọc đội trưởng chậm rãi tiến lên, móc ra tính cả cái này Odin dương kim loại cùng nhau trở tới đây thủy tinh mật mã khóa. Cắm vào kia mang máu lỗ chìa khóa bên trong, dương thể nơi hẻo lánh chỗ chớp động lên báo cảnh đèn. Mặt ngoài ấn có đầu lâu nguy hiểm đánh dấu cửa khoang chuyển động giải tỏa. Toàn viên đều là khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay. Tỉnh lại mình thân là bán thần tộc lực lượng, cấp trên mệnh lệnh rất đơn giản, phóng thích cái dương này bên trong ác ma, sau đó liền tiêu hủy hết thảy đã từng tiếp thụ qua cái dương này chứng cứ. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt thứ này. Về phần trong dương có cái gì, kỳ thật trước mắt đám người này cũng không biết. Cái dương đại môn mở ra, vốn cho rằng sẽ có cái gì ba đầu sáu tay quái vật từ bên trong đập ra đến. Kết quả đi ra, lại là một vị toàn thân làn da đều bởi vì bỏng mọc đầy vảy nam nhân. Hắn chỉ có một trương tuấn tiếu mặt, triển hiện hắn tại thụ thương trước hẳn là một cái người gặp người thích soái ca. Mà hắn, bán thần tộc đội trưởng cũng nhận biết, hắn chính là Nguyên Gợt đệ tam liên bang thành phố bá vương tập đoàn phân khu tổng giám đốc liên. Nhưng từng nhớ kỹ, Trương Lam dùng kia súng lục ở trên người hắn mở đông đảo động. Nhưng từng nhớ kỹ, Trương Lam dùng lựu đạn phá hủy hắn chỗ gian phòng. Hắn là Trương Lam phản kháng bá vương nguyên nhân gây ra. Cũng là giấu trong lòng hận ý sống tới ngày nay kỳ hoa loại. Liên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bán thần tộc đội trưởng kinh ngạc nói, kỳ thật ta cũng cho là ta chết rồi, nhưng cổ hiên đại nhân đem ta từ trong địa ngục lại kéo lại. Ban cho ta nữ thần đại nhân máu tươi, niết bàn trùng sinh, đồng thời tham dự thí nghiệm hơn 10.000 vật thí nghiệm. Chỉ có ta sống tiếp được, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Sen nhếch miệng cười nói, nữ thần máu, đó là cái gì? Đội trưởng cảm giác mình biết rồi cái gì ghê gớm chuyện lớn. Liền là cổ hiên đại nhân từ hỏa tinh khai quật ra tâm hạch mảnh vỡ huyễn hóa nữ hài a. Mà lại vì giữ nghiêm bí mật này, hắn thậm chí đem toàn bộ Gợt đệ tam liên bang thành phố đều nổ lên trời. Không tốt, ta quên đây là độ cao cơ mật. Biết bí mật này người đều muốn chết. Liên vụng về biểu diễn kinh hoàng. Ai? Đã các ngươi đều biết, vậy liền không sợ nói thêm nữa một điểm. Ta đến nơi này chính là vì đối phó Trương Lam. Ta muốn để hắn cùng cái kia cẩu thí nữ vương chết không toàn thây. Ta muốn uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, cạo hắn xương. Ta muốn để hắn thể nghiệm giống như ta thống khổ. Liên, ngươi đang nói cái gì ta chưa từng có nghe qua. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi đi đi. Đầu chọc đội trưởng đã cảm thấy không đúng, vung tay lên, ra hiệu thủ hạ đi mở cửa thả chó. Nhưng là quỷ dị chính là, nhà kho đại môn từ bên ngoài vậy mà khóa cứng. Đây là quân công cấp nhà kho, không mở khóa, căn bản là không có cách từ nội bộ mở ra. Quên nói cho các ngươi biết, lực lượng của ta bắt nguồn từ nữ thần chi huyết. Cái này khiến thân thể của ta phát sinh dị biến. Đối máu có dị thường đam mê, cho nên ta cần hút máu, mà lại là bán thần tộc máu, mới có thể giao phó ta lực lượng mạnh hơn cùng sức sống. Trình độ nào đó tôi nói, các ngươi liền là cổ hiên đại nhân chuẩn bị cho ta bữa tối. Nhìn qua thật cực kỳ phong phú a, không biết có ăn hay không đến xuống. Liên trông mong thanh toán lấy nhân số, ăn mẹ ngươi, đi chết đi. Bên cạnh một bán thần tộc đại hán đã cảm giác được sát ý. Bất kể có phải hay không là cấp trên mệnh lệnh, người đều sẽ không đương nhiên đi chết. Đại hán lập tức tỉnh lại một thanh dài đến 10 mét cự nhận đại đao. Từ không trung quay lại trực tiếp chém về phía Liên, lại bị Liên đưa tay một thanh tiếp nhận lưỡi đao sắc bén. Vừa còn đang suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu đâu. Đã ngươi như thế chủ động, ngươi chính là món ăn khai vị. Liên mỉm cười đầu ngón tay phát lực, bành đến một chút đem đại hán kia triệu hồi ra cự nhận phân giải thành bụi bặm. Đại hán sợ ngây người, nghĩ một lần nữa triệu hoán, làm thế nào cũng không cảm ứng được thể nội thuộc về bán thần tộc lực lượng. Tựa như trong nháy mắt tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Thất kinh, chớ khẩn trương, đây chính là lực lượng của ta. Phong ấn hết thảy ta chọn chúng bán thần tộc dị năng. Sau đó, nhân bản, Liên búng tay một cái. Vừa rồi biến mất cự nhận lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đảo ngược vung vẩy tới 10 mét đại đao trong nháy mắt đem đại hán kia chém thành hai nửa. Chết được huyết dịch phun tung tóe. Ngay cả kêu thảm một tiếng thời cơ đều không có. Tại đại hán sau khi chết, máu tươi của hắn cấp tốc từ thể nội bị rút ra. Trong không khí lấy màu đỏ phân tử hóa hình thức tự động bay đến sen bên cạnh. Thuận hắn hô hấp bị hút vào thể nội. Tràng diện kia quỷ dị lại yêu diễm. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Làm sao có thể có phong ấn bán thần tộc lực lượng? Đầu chọc đội trưởng run lẩy bẩy, giống như con thỏ nhìn thấy sư tử, đã nhanh bị sợ choáng váng. Tại tất cả truyền thống trong nhận thức biết, bán thần tộc liền là chí cao vô thượng tồn tại, dù chỉ là địa cấp bán thần tộc cũng là viễn siêu thường nhân cường giả. Nhưng ở trước mắt Liên trước mặt, cùng một đám dê đợi làm thịt không có khác nhau, ngươi không cảm giác được sao? Từ khi Trương Lam phục sinh về sau, thế giới này lực lượng nhận biết đều đang phát sinh cải biến. Uy tín lâu năm cường giả bắt đầu cô đơn, mới vương đang sinh ra. Ta chính là bán thần tộc, kẻ hủy diệt. Các ngươi nếu như không phản kháng, ta có thể để các ngươi chết được càng có cảm giác tiết tấu. Liên tại hút qua máu về sau, vặn vẹo làn da đều lộ ra càng có sáng bóng. Trở nên tinh thần sáng láng. Các huynh đệ, liều mạng, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Không có lựa chọn, đầu chọc đội trưởng trực tiếp biến thành toàn thân đều đang bốc hỏa hỏa cầu người. Một đám huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biết rõ sinh tử tồn vong vào thời khắc này. Tất cả mọi người cũng đều móc ra mình giữ nhà bản lĩnh. Địa cấp bán thần tộc dị năng trong chốc lát để trong kho hàng sắc thái khác nhau. Bọn hắn chen chúc nhào về phía sen. Chỉ cầu có thể tại hắn giết chết mình trước kia. Xử lý trước ác ma này. Nhưng đúng như Liên nói tới. Nữ thần máu giao phó hắn kết thúc bán thần tộc lực lượng. Chỉ cần là hai tay của hắn chạm đến bán thần tộc dị năng đều bị cấp tốc phân giải. Sau đó lại thứ trọng tổ lúc. Hắn đã hấp thu loại dị năng này, chơi nước bán thần tộc bị nước của mình chết đuối, sử dụng bạo lực bán thần tộc bị ghim đoạn mất cổ, phun ra nọc độc bán thần tộc thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn hắn không ai có kết cục tốt, một trận nhằm vào địa cấp bán thần tộc giết chóc tại trong kho hàng vô hạn tuần hoàn diễn ra. Những cái kia ngày bình thường tiếp nhận ngàn vạn quân đội cúng bái cường giả. Tại sen trước mặt chỉ là một đám hoạt bát nguyên liệu nấu ăn. Làm sao ăn, toàn từ sen ý niệm làm chuẩn. 100 người địa cấp bán thần tộc binh đoàn là đầy đủ phá hủy một tòa cỡ trung thành thị cường đại sức chiến đấu. Nhưng chỉ dùng 2 giờ, trong kho hàng đã một mảnh hỗn độn, đầy đất thi hài, kia hóa thân thành hỏa cầu đầu chọc đội trưởng toàn thân đều tại phả ra khói xanh. Hắn đã tắt máy, hai chân gãy xương, chỉ có thể từ các loại đồng bạn trên thi thể bò qua. Bò tới nhà kho trước cổng chính, dùng sức đấm, kêu khóc, thả ta ra ngoài. Ta là bá vương tập đoàn bán thần tộc chiến sĩ. Ta vì bá vương tập đoàn từng góp sức. Ta vì cổ hiên đại nhân tận qua chung. Không thể đối với ta như vậy. Đừng kêu, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Liên đã hấp thu đội trưởng này năng lực, đầu ngón tay đùa bỡn đáng thương tiểu hỏa cầu, cất bước đi tới, mà nên đây hết thảy chỉ là trận mộng, ta là ác mộng của ngươi, đi qua liền đi qua, vì cái gì nhất định phải chúng ta chết, ngươi chỉ là cần máu, chúng ta tập thể lấy máu cho ngươi chẳng phải đủ rồi. Đầu chọc đội trưởng xoay người lại, run rẩy nói, bởi vì Bá Vương tập đoàn cần cùng cả chàng sự kiện thoát ly quan hệ. Ta cũng không lại thuộc về Bá Vương tập đoàn người. Ta tồn tại cũng là không bị thừa nhận. Nhằm vào Trương Lam hành động đều là ân oán cá nhân. Ngươi hiểu chưa? Nơi này là Eden. Cổ Hiên đại nhân xử lý cần càng cẩn thận một chút. Cho nên, trước dùng người một nhà hiến tế. Thật xảy ra sự tình. Cũng có thể giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Rốt cuộc Bá Vương tập đoàn cũng là người bị hại. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Liên ha ha nói, minh bạch em gái ngươi a. Đội trưởng gầm thét lên. Nói xong, có thể đi chết rồi. Liên đem hỏa cầu vứt xuống đội trưởng kia trên thân. Nhìn xem hắn tại lửa lớn rừng rực bên trong gào thảm bộ dáng. Nhớ lại lúc trước mình bị Trương Lam mang tới kịch liệt đau nhức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.